Tiên Ma Điển, chương 189, kinh biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tượng đá phát sinh biến hóa, làm cho toàn bộ đại điện cũng tràn ngập điểm sáng màu vàng, trước mắt mọi người hoa một cái, ở một trận hôn mê đi qua, mới từ từ mở ra hai mắt. Cái gì cái này, chúng ta thế nào đã ở chỗ này? Không đúng à, chúng ta không phải là muốn thông qua một tòa truyền tống trận sao? Còn nói, nhất định là bên trong xảy ra biến cố gì, nếu không, chúng ta truyền tống đến trung tâm giải đất cũng sẽ không bị phân tán. Từng đạo thanh âm kinh nghi bất định truyền ra. Lúc này, mọi người ngạc nhiên phát hiện, hẳn là rời đi trung tâm giải đất trở lại kia chỗ phụ cận than tháp kiến trúc, trong kiến trúc chính là truyền tống trận đi thông trung tâm giải đất. Tiêu Thăng sư đệ, ngươi không sao chứ? Hư Long chợt nhìn thấy Tiêu Thăng, mặt ân cần nói, vốn là thời điểm tiến vào thạch điện cũng không có nhìn thấy Tiêu Thăng, đoán chừng là ở trên đường gặp phiền toái. Nghe vậy, Tiêu Thăng có chút kinh nghi bất định nói. Trên đường đang đuổi hướng chỗ kia, trong lúc vô tình bị vây ở một chỗ cấm chế, cuối cùng không biết chuyện gì xảy ra, liền bị truyền tống đến nơi này, đúng rồi, ở chỗ đó nhưng có thu hoạch. À, tốt, không có sao là tốt rồi, trở về rồi hãy nói. Hư Long cười nói, Thường Nguyên lúc này cũng là có chút buồn bực, vốn là Diệp Phi để cho mình lại đi hành lang lối đi bên trong chờ hắn, cũng không biết trải qua bao lâu, mình chợt cảm giác một trận hôn mê, liền hy lý hồ đồ đích bị truyền tống trở lại nơi đây, vừa mới bắt đầu còn có chút lo lắng đám người Diệp Phi, vừa thấy Diệp Phi mọi người vô sự, chính là yên lòng. Lưu Diệp sư đệ, nhìn dáng dấp tất cả mọi người ở trung tâm giải đất hẳn cũng bị truyền tống trở lại, như vậy cũng tốt, tránh cho chúng ta tự mình phải lên đường, Thường Nguyên mỉm cười nói. Nghe vậy, Diệp Phi gật đầu một cái, hai người chính là Hàn Huyên. Những người tam phương thế lực khác cũng là toàn bộ bị truyền tống đi ra, bất quá thời điểm đi vào là hơn 30 người, lúc trở về chỉ còn lại có hơn 10 người, dáng vẻ ngay cả một nửa cũng chưa tới. Mọi người vừa hí hư không dứt, vừa trò chuyện thu hoạch với nhau, mấy tên dẫn đầu lên tiếng chào hỏi, chính là mỗi người ngồi phi hành pháp bảo, hướng U Linh Cốc xuất khẩu chạy tới. Đội ngũ hơn 50 người, hạo hạo đãng đãng ở giữa không trung phi hành. Trong đó có mấy tên tán tu, trên đường gặp một ít tu sĩ đang cản đường đánh cướp, vội vàng xa xa tránh ra. Gần một tháng sau tứ phương nhân mã mới tính ra đến U Linh Cốc lối ra. Bên ngoài một ít tán tu vừa thấy đệ tử đại tông môn rời đi, rối rít ở phía sau không xa không gần đi theo. Ở ngoài U Linh Cốc mấy tên ngưng đan cao cấp dẫn đội mặt mỉm cười, tựa hồ đang nói chuyện cái gì, nhìn dáng dấp giống như lão hữu nhiều năm vậy, bất quá những người này cũng là mỗi người đánh tính toán, đối với người môn hạ mình tựa hồ cũng tràn đầy lòng tin. Hắc hắc, lần này Linh Sơn Tông Hư Long trở về. Hóa Long Trảm uy lực cực mạnh, nói vậy ở U Linh Cốc nơi này, nhất định là lấy được không ít chỗ tốt, trước chúc mừng. Mà cốt môn U Minh trưởng lão cười nói. Nghe vậy, Mộc Linh Từ Đại trưởng lão khẽ lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Quá khen, Hắc Tuấn nghe nói có người mới hợp tác một dạng có thể thi triển ra cấp 3 ma nguyên thương, huống chi, nghe nói còn có một đệ tử gọi là Tang Thiên, chính mình là có thể thi triển cấp 3 ma nguyên thương. Hắc hắc, sợ rằng, Linh Sơn Tông ta không vớt được chỗ tốt gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, hai người các ngươi ngược lại khách khí, nếu là ngươi cũng khiêm tốn như vậy, vậy Bạch Triển Càn Khôn động ta chẳng phải là càng thêm không có cơ hội sao? Hắc hắc, sợ rằng chỉ có vạn cổ tự giới tộc tiểu hòa thượng cơ hội mới lớn một chút. Lúc này, Diêu Sinh nhìn ba người một chút như thế nói. A Di Đà Phật, vạn cổ tự bi hồng đại sư đọc một tiếng Phật hiệu thản nhiên nói. Thực lục giới tộc lão nạp còn là rõ ràng, không dám nói có thể tranh đoạt đến cái bảo vật gì, nhưng tự vệ còn là không có vấn đề gì. Ha ha, các vị tông môn bên trong toàn tinh anh, cái nào sẽ ngay cả sức tự vệ đều không có, mà cốt môn ta nếu là có người thật bất hạnh rơi xuống, vậy cũng chỉ có thể trách bọn hắn học nghệ không tinh, không biết các vị thấy thế nào. U Minh trưởng lão khẽ mỉm cười, hai mắt híp lại nói một câu. Có thể để cho U Minh nói ra nói thế đúng là không dễ, nhưng truyền niệm vừa nghĩ, mọi người cũng hiểu ca đại khái, nhìn dáng dấp lần này ma cốt môn nhất định là có lần này tiến nhập U Linh Cốc nhất định là có chuẩn bị chu đáo, hoặc là cái đòn sát thủ gì, nhưng mấy người cũng đều không lo lắng. Môn phái nào không có chuẩn bị, một ít tinh anh cơ hồ thực lực tương đương nhau, cho dù là Tang Thiên thi triển ra cấp 3 ma nguyên thương, thầm nghĩ môn hạ đệ tử mình vẫn là có biện pháp ứng đối. Không sai, ở nơi này U Linh Cốc cho dù là có chút chết cũng ở đây khó tránh khỏi, huống chi một ít đệ tử trọng điểm bồi dưỡng cũng sẽ không dễ dàng rơi xuống như vậy. Diêu Sinh bổ sung một câu, xem ra tất cả mọi người rất có lòng tin tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều, tán tu mấy ngày nay đi ra không ít, đoán chừng bọn họ cũng mau ra đây rồi. Mộc Linh Tử khẽ mỉm cười, nhìn một chút lối ra. Bi Hồng đại sư vừa muốn mở miệng, chợt thần sắc vừa động, quay đầu nhìn một chút U Linh cốc xuất khẩu, khác mấy người cũng nhìn sang. Ông một tiếng, lối ra linh mang chợt lóe, giới tộc tiểu hòa thượng dẫn đầu từ trong cốc bay ra, ngay sau đó, tứ phương thế lực nhân mã lục tục chui ra khỏi U Linh cốc rối rít đi tới trước mặt trưởng lão mang đội. Tuy nói nhân số ra ngoài không nhiều lắm, hiển nhiên là thương vong thảm trọng, nhưng mấy tên trưởng lão mang đội hiển nhiên là sớm có dự liệu, chẳng qua là nhìn mấy tên đệ tử chủ yếu một chút chính là hỏi thăm tới tình huống đại khái phát sinh trong U Linh cốc. Cái gì, Hư Long, nói thế thật đúng là, cũng không biết Hư Long nói chút gì, Mộc Linh Tử đại trưởng lão biết rõ Hư Long không thể nào lừa gạt mình, nhưng vẫn là có chút không dám tin tưởng hỏi một câu, nhưng ánh mắt cũng là hữu ý vô ý nhìn Diệp Phi một chút, gương mặt vẻ kinh ngạc. Vạn Cổ Tự, Bi Hồng đại sư cùng với Càn Khôn Động Diêu Sinh, hiển nhiên cũng là nghe được đệ tử tông môn mình nói cái gì, đều là mặt vẻ khiếp sợ, nhìn Linh Sơn Tông Diệp Phi. Cái này ba phương thế lực cũng may, nhiều nhất chỉ là có chút khiếp sợ, vẻ kinh ngạc, mà Ma Cốt Môn U Minh trưởng lão, trên mặt còn lại là bao bọc một đoàn hắc khí, hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Diệp Phi. Người nói, nhưng là toàn bộ là thật, U Minh trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Phi thật chặt siết quả đấm, mặt kinh sợ dò hỏi. Nghe vậy, Cổ Tính lão giả thấy tình huống không ổn, vội vàng gật đầu một cái. Hừ, Linh Sơn Tông, nhanh lên đem người giao ra đây, nếu không, đừng trách lão phu trở mặt. U Minh trưởng lão bộ mặt tức giận, mang theo một tia hỏa khí hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bi Hồng đại sư cùng Diêu Sinh hai người, còn lại là nhìn hai phe thế lực này, không biết chuyện này sẽ giải quyết như thế nào, dù sao Tang Thiên kia có thể thi triển ra cấp 4 ma nguyên thương, tuyệt đối là thiên cấp nhân tài nghịch cứ như vậy rơi xuống, thật sự là một tổn thất lớn cho tông môn. Nga, U Minh lão quỷ, không biết ngươi muốn cho chúng ta giao ra người nào? Mộc Linh Tử đại, trưởng lão chân mày cau lại, biết rõ, còn hỏi nói. Hừ, Mộc Linh Tử, đừng cùng ta giả bộ hồ đồ, hôm nay nếu không phải đem được tiểu tử Lưu Diệp giao cho lão phu, vậy chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này đánh một trận. U Minh trưởng lão hai mắt híp một cái, không chút nào thử dò xét cái gì, một thân hơi thở bỗng chợt tăng, thật dáng vẻ tính toán động thủ. Thấy vậy, Mộc Linh Tử chợt cười một tiếng, thản nhiên nói. Không biết lúc trước là ai nói tông môn bên trong cho dù là có đệ tử rơi xuống, cũng sẽ không tìm người khác phiền toái, nhớ ngươi đã nói, rơi xuống cũng chỉ có thể trách mình học nghệ không tinh đấy. Chớ có nói nhảm, Tang Thiên chính là đệ tử Ma Cốt Môn ta trọng điểm bồi dưỡng, cứ như vậy chết ở tay Lưu Diệp ta tất lấy tính mệnh của hắn, đã như vậy, lão phu chỉ có thể tự mình động thủ, hừ. Nói xong, U Minh trưởng lão sắc mặt trầm xuống, quanh thân xông ra trận trận sát khí. Mà đang ở thời điểm U Minh trưởng lão nói ra Tang Thiên chết ở trong tay mình, Diệp Phi chợt cảm giác được một cỗ làm người ta cảm giác hít thở không thông, một cỗ kinh khủng sát ý trước đó chưa từng có tựa hồ phong tỏa ở trên người của mình. Cùng lúc đó, chỗ trời cao một trận ông Minh chi thanh vang lên, ba động kinh khủng khuếch tán ra, bốn phía cắt bay đá chạy, mọi người đều là biến sắc áo bào bị thổi vù vù vang rội. Toàn bộ bầu trời chợt tối sầm lại, đưa mắt nhìn lại chính là làm cho trong lòng Diệp Phi run lên, một bàn tay cực lớn che khuất bầu trời, chẳng biết lúc nào ở giữa không trung ngưng tụ ra, một cổ uy áp không cách nào hình dung được. Diệp Phi chỉ cảm thấy mình bị bàn tay kia vững vàng phong tỏa lại, trên trán trong nháy mắt xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh, thân thể của mình lại không cách nào di động chút nào, ngay cả Tiểu Thanh tựa hồ cũng bị khống chế không cách nào động đậy, ở trong tay áo bào run lẩy bẩy. Không gian chung quanh chợt trở nên đen nhánh một mảnh, ngay cả thần thức đều là không cách nào thả ra, ở dưới sát ý nồng nặc phong tỏa, Diệp Phi sắc mặt trắng nhợt, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, đầu trầm xuống, chính là hôn mê bất tỉnh, trong lúc mơ hồ, nghe liên tiếp chuỗi kêu rên, vốn chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương.